Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã thấy, đã biết được nguyên nhân cụ thể nó là như thế nào. Câu chuyện diễn ra ở nhà bà 7K có liên quan đến câu chuyện ở nhà Phú Lê. Có rất nhiều bạn nói rằng là cái chuyện này đọc rồi, không phải các bạn ạ. Nó là một cái khai thác khác của tác giả Uyển Nhi xung quanh cái làng đó và xung quanh cái từ bắt nguồn từ câu chuyện nhà ông Phú Lê mà ra. Nên là anh chị em để ý giúp mình. Và chúng ta sẽ xem là bà 7K sẽ thoát khỏi chuyện này như thế nào. Bà phải chịu báo ứng gì. Và vợ chồng, người con trai, con dâu và cả đứa cháu nội ở trong bụng mẹ của bà liệu có thoát được tai kiếp hay không? Tất cả sẽ được trả lời ở tập cuối của Vong Hồn Giữ Đất. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe. Nửa canh giờ trôi qua, cánh cửa nhà bà 7K vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Tất cả mọi người ở bên ngoài đều đã chờ sốt ruột. Không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi và những tiếng sấm chớp không theo quy luật nào vang lên. Trong đó có cả tiếng đổ vỡ rồi tiếng kêu gào thảm thiết. Có quỷ, có quỷ, trời ơi! Mấy người đàn bà ở lại phụ việc cho ông cụ Lang Thức xông ra ngoài cửa. Trên mặt ai nấy đều tràn ngập kinh hãi. Người bên ngoài không biết ở bên trong xảy ra chuyện gì. Người bên trong thì cứ như là điên cuồng chạy ra ngoài, miệng không ngừng gào ma gọi quỷ. Những người đàn bà kia vừa chạy ra không nói năng giải thích gì cả, nhanh chóng đi tìm chồng hoặc là người nhà của mình lẫn trong đám đông mà kéo đi. Bà 7K, bà cả tròn cùng với bà anh Mậu đến giờ vẫn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra, cho nên chỉ có thể ngây ngất nhìn đám người đang hỗn loạn rời đi trước mắt mình. Anh Mậu nhanh trí túm lấy một người đàn bà đang kéo tay chồng mình muốn đi. Này, mọi người làm sao vậy? Sao mọi người lại chạy ra đây? Vợ của cháu làm sao rồi? Quỷ! Trong bụng vợ anh không phải là người. Trời ơi! Là quỷ! Là quỷ! Người đàn bà kia sắc mặt nhợt nhạt, ở trên mặt không giấu được sự kinh hoàng. Bà ta giật tay ra khỏi anh Mậu, vừa chạy vừa nói. Anh Mậu chết chân tại chỗ, phải mất một lúc lâu anh mới lấy lại được hồn phách rồi xoay người chạy vào nhà. Bà 7K cùng với bà cả tròn làm gì còn tâm trạng lườm nguýt cạnh khóe nhau nữa, mà theo chân anh Mậu vội chạy vào trong. Gian phòng vừa rồi còn chật ních người, bây giờ chỉ còn lại có anh Mậu, bà 7K, bà cả tròn, cụ Lăng Thức và cô Loan. Cô Loan đang nằm thoi thóp trên tấm phạt. Không khí xung quanh ngập ngụa mùi máu. Ở trên sàn vẫn còn sót lại vết tích của cái thau nước bị người ta đánh rơi, cùng với những tấm vải trắng đỏ lẫn lộn vứt tùy tiện. Cụ Lăng Thức ngồi bất động trên tấm phạt. Trên mặt của cụ biểu tình vô cùng kỳ quái, không biết là sợ hay là quá đỗi ngạc nhiên. Trong tay cụ Lăng Thức ôm một cái chăn, quấn bên trong là một đứa bé vừa được lấy ra từ bụng của cô Loan. Bà cả tròn thấy con gái bộ dáng thê thảm nằm trên giường thì mếu máo đến bên gào khóc, đưa tay sờ lần một lượt trên người cô, nhận ra hơi thở có phần yếu ớt nhưng đã đều đặn hơn ban nãy, bà mới thở phào. Về phần bà 7K, khi nhìn thấy đứa bé mà cụ Lăng Thức đang ôm trong tay thì rất đỗi vui mừng. Bà quên bén mất lời mấy người đàn bà ban nãy nói. Bà nhào tới ôm đứa nhỏ trong lòng cụ Lăng Thức. Niềm vui chưa kịp trào dâng thì bà 7K lập tức bị gương mặt của đứa bé làm cho bà kinh hãi. Đứa bé là mà bà 7K đang ôm ở trong lòng có hình dáng vô cùng quỷ dị. Làn da thì xám xịt, ngũ quan thì cứ lộn tung cả lên. Điều đáng nói ở đây là trong cái miệng nhỏ xinh của đứa bé lại có hai cái răng nanh nhọn hoắt. Đứa bé này dường như đã không còn hơi thở, người nó mềm nhũn, lạnh như một xác chết vậy. Chuyện gì thế này? Bà 7K tay chân run rẩy ngã nhào xuống. May mắn là anh Mậu ở phía sau kịp đỡ lấy mẹ. Anh cúi xuống nhìn đứa con mà bà 7K đang ôm trong lòng. Vừa nhìn thấy bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ của nó, anh giật mình. Đứa bé ở trong bụng của Loan chết rồi. Hình dáng của nó trông cũng không giống những đứa trẻ bình thường. Cụ Lăng Thức nhìn phản ứng của mẹ con nhà anh Mậu, thở dài. Cái gì? Cái gì mà chết rồi? Cái gì mà không giống người bình thường? Thầy nói cái gì? Bà cả tròn bận lo cho con gái, chưa nhìn thấy mặt đứa cháu ngoại mới sinh. Khi nghe cụ Lăng Thức nói vậy thì không hiểu mô tê, chỉ có thể nghi hoặc nhìn cụ Lăng Thức. Tôi hành nghề đã mấy chục năm, lần đầu tiên tôi mới thấy trường hợp này. Thôi thì gia đình nén bị thương. Chuyện hôm nay tôi nhất định sẽ không lắm miệng nửa lời. Cụ Lăng Thức hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại sự sợ hãi tột cùng ở trong lòng. Ra vẻ rằng bản thân mình không sao, đem mấy lời an ủi nghe chẳng có chút thật lòng. Mà nói ra, Thầy nói bậy nói bạ cái gì? Ai chết? Không phải là con của con Loan vẫn ở đây sao? Bà cả tròn buông tay con gái, đi đến bên cạnh bà Bảy Ca và anh Mậu vẫn đang thất thần, rằng lấy đứa bé. Không gian bỗng nhiên rơi vào trầm lặng. Bà cả tròn vừa nhìn thấy bộ dáng của đứa bé thì kinh hãi. Dường như trong tim của bà như bị ai đâm một dao. Cái thứ mà con gái bà vừa đẻ ra là gì? Tại sao nhìn nó trông như là một quái thai thế này? Bà Bảy Ca cùng anh Mậu ở bên cạnh, từ khi nhìn thấy đứa bé, vẫn cứ duy trì sự thất thần. Một câu một lời cũng không thốt ra được. Cụ Lăng Thức không nói không rằng, ôm theo cái cháp thuốc rời khỏi nhà bà Bảy Ca. Đêm này chuyện cần làm cụ cũng đã làm. Tuy không thể cứu sống hai mẹ con cô Loan, nhưng cụ cũng đã dốc hết sức để giữ tính mạng cho mẹ, xem như là tận tâm với nghề. Còn chuyện đứa bé cô Loan đẻ ra có bộ dáng gì, nó là cái giống gì, cái gì hay là thứ gì đi chăng nữa thì nó cũng chẳng thể nào liên quan đến cụ. Cụ Lăng Thức là thầy lang, chứ có phải là thầy chùa, thầy pháp đâu. Vậy nên những chuyện sau này không phải là việc của cụ, dù cụ có ở lại cũng chẳng giúp sức được. Cụ vừa rời đi, không gian trong ngôi nhà càng thêm phần cô quạnh, chỉ còn lại có tiếng mưa rơi tí tách. Cô Loan nằm trên tấm phản gỗ vẫn mê man chưa tỉnh. Không biết là sau khi cô tỉnh lại, khi biết tin đứa con cô mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày không còn, và con của cô cũng không giống những đứa trẻ bình thường, thì cô sẽ có phản ứng như thế nào. Bà Bảy Ca ngồi vật xuống dưới sàn nhà, đầu tóc rối bù, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua. Hẳn là những lời mà lão thầy Hòa nói đã thành sự thật. Nhân ác bà gieo xuống, cuối cùng đã trả cho bà quả đắng. Bà cả tròn mẹ ruột của cô Loan vốn muốn ở lại chăm nom con gái. Ấy thế nhưng, cha cô Loan ở nhà sau khi nghe tin kia thì vô cùng tức giận. Sẵn tính ra trường trọng nam khinh nữ, ông không hề cân nhắc suy nghĩ mà nói sẽ tử mặt cô Loan. Ông còn tức khắc bắt anh trai cô Loan sang bên nhà Bảy Ca để kéo bà cả tròn về. Bà cả tròn sót con cho nên sống chết không nghe, nhưng cuối cùng dưới sự bức ép của con trai chỉ đành nước mắt ngắn dài mà quay về nhà. Anh trai cô Loan trước khi đi còn hung dữ quay lại bảo nhà mình đã từ mặt đứa con gái này rồi, sau này anh Mậu không cần đưa cô Loan về bên đấy nữa, quan hệ giữa hai nhà coi như chấm dứt từ đây. Nghe xong lời ấy, anh Mậu như chết chân, mất hồn, đứng giữa nhà nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con bà cả tròn đi. Mới chiều hôm qua, anh còn là người đàn ông chuẩn bị được làm cha. Anh nhớ khi đó anh còn vui vẻ nói với vợ, nếu như con của họ thích đèn lồng, anh sẽ mua thật nhiều để treo ở trong nhà. Thế mà chỉ sau một đêm ngắn ngủi, anh mất đi đứa con sắp chào đời, đứa con tội nghiệp kia của anh. Còn bị người ta bảo là ma quỷ hiện thân. Bây giờ đến nhà vợ cũng từ mặt hai vợ chồng anh luôn. Bà Bảy Ca ôm đứa bé, hình dáng dị hợm, ngồi ở góc nhà. Ánh mắt bà vô hồn, không có tiêu cự, tựa như đã chết. Lúc này bà chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đầu óc lẫn ruột gan đau đớn, rối tung rối bù như muốn nổ ra. Chìm đắm trong nỗi đau mất đứa cháu, bà Bảy Ca đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra ở dưới gầm tấm phản mà cô Loan đang nằm. Tiếng động mỗi lúc một to, nghe như thể có cái gì đó đang lục sục. Bà Bảy Ca biết tiếng động ấy không bình thường. Thế nhưng dù cho cô cố gắng như thế nào đi chăng nữa, bà vẫn không thể nào điều chỉnh đôi mắt của mình. Có như thế, bà nhìn chằm chằm vào dưới tấm phản. Từ dưới tấm phản tối om om, chui ra một đứa bé đỏ hòn, còn nguyên si dây rốn, người bê bết máu. Đứa bé dùng một tư thế quái dị, giống như là động vật không có chân, nó có thể chuồn đến bên cạnh bà Bảy Ca. Khi nó leo lên đến người bà xong, hai cái tay nhỏ nhắn có móng vuốt tóm lấy sợi dây rốn, cứ quấn từng vòng một quanh cổ bà. Khi nhìn thấy đứa bé, bà Bảy Ca muốn hét lên rồi bỏ chạy. Thế nhưng bây giờ người bà nặng trĩu, tựa như thể có cái gì đó đang đè lên người. Cho dù bà có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không tài nào động đậy được. Bà Bảy Ca mở to hai mắt, nhìn đứa nhỏ vẫn đang dùng cái dây rốn quấn từng vòng quanh cổ. Bà kinh hãi vô cùng, sắc mặt của bà tái nhợt như xác chết. Hơi lạnh từ người đứa bé tỏa ra làm cho bà Bảy Ca cũng dần lạnh lẽo. Dây rốn quấn quanh cổ của bà đang siết chặt dần. Vừa siết, đứa nhỏ kia vừa nhoẻn miệng cười khinh khách. Đôi mắt to trắng dã của nó nhìn chòng chọc vào gương mặt thiếu khí vặn vẹo của bà Bảy Ca. Không hiểu sao, bà Bảy Ca cảm thấy tình trạng của con quỷ nhỏ này đang rất vui vẻ. Nói đúng hơn là nó đang rất thỏa mãn. Bà nội, bà nội ơi, đến đây chơi với chúng con đi. Con nghĩ nó rất nhớ bà đấy, bà nội. Một luồng khí lạnh truyền vào tai bà Bảy Ca, da gà của bà tầng tầng lớp lớp nổi lên. Bà Bảy Ca lúc này có thể phát ra âm thanh gì khác ngoài những tiếng ú ớ vô nghĩa nữa. Thân thể của bà cứng như đá, hai mắt bỏng rát, cổ họng bị siết đến mức không cả thở nổi. Giọng của đứa bé kia vừa dứt thì tứ dưới gầm phản lại bỏ ra một đứa bé nữa. Đứa bé này ngoại trừ không có dây rốn, răng nanh, tổng thể trông nó giống hệt như đứa bé đang đeo ở trên người bà Bảy Ca. Nó không đến gia nhập cùng với đứa bé kia, mà nó chỉ bỏ ra khỏi tấm phản khi nhìn thấy bà Bảy Ca đang bị đứa bé hành hạ. Nó không hề có phản ứng gì, trông như thể nó cũng đang hưởng ứng với việc mà đứa bé đang làm. Cho đến khi đôi mắt trắng dã của nó dừng lại trên người của cô Loan, người đang nằm bất động ở kia, thì ánh mắt nó mới rũ xuống. Cơ thể của nó bùng lên khí lạnh, luồng khí lạnh cô đọng trên người nó cũng phủ một tầng băng. Lúc bà Bảy Ca dường như bản thân mình sắp sửa bị con tiểu quỷ đeo trên người siết chết, thì bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc của anh Mậu. Mí mắt nặng trĩu của bà Bảy Ca khẽ động. Bà nhìn thấy gương mặt hốc hác lo lắng của con trai. Mẹ ơi, mẹ, mẹ làm sao thế, mẹ làm sao thế? Anh Mậu lo lắng vỗ vỗ vào mặt bà Bảy. Vừa rồi anh đứng thất thần ở giữa nhà, nghe tiếng ú ớ. Lúc anh quay sang thì thấy mẹ anh tay đang siết chặt đứa bé đã chết ở trong lòng, nằm vật ra đất, chân tay co quắp, sắc mặt trắng bệch và cái miệng há hốc, trông tựa như là sắp nghẹt thở đến nơi. Anh hốt hoảng, vội vàng chạy đến giằng thi thể đứa bé trong lòng của bà Bảy Ca ra, đặt nó sang một bên, rồi mới ôm lấy thân thể đang không ngừng co giật của mẹ vào. Anh ra sức vỗ vào mặt bà Bảy, mong bà có thể tỉnh lại. May mắn thay, bây giờ bà đã mở mắt nhìn anh. Mẹ, mẹ làm sao thế? Anh Mậu thấy bà Bảy Ca đã ngưng cơn co giật, có thể hơi nâng lên mí mắt. Anh thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng của anh Mậu không khỏi lầu bầu chửi một câu. Không biết ngày hôm nay là ngày gì mà hết chuyện này đến chuyện khác cứ đổ dồn lên trên đầu nhà anh. Anh nào biết những bi kịch mà anh đang phải gánh chịu chính là trái đắng, là cái nghiệp do mẹ anh gieo xuống. Đỡ mẹ ngồi dậy, đỡ mẹ. Bà Bảy Ca thều thào. Dạ vâng. Đỡ mẹ ngồi dựa vào góc tường, anh Mậu xoay người chạy vào phòng, lấy một cái chăn ấm phủ lên trên người bà. Nhân lúc con Loan chưa tỉnh, đem đứa bé này ra bãi tha ma chôn đi, chôn bên cạnh cha con ấy. Kẻo con Loan nó dậy, nó thấy đứa bé thì chỉ đau lòng hơn thôi. Bà Bảy Ca tiếp tục nói. Được rồi, con đi nhanh, kẻo một chút nữa trời sáng, hàng xóm láng giềng người ta thấy, chỉ tổ được dịp người ta bàn tán. Bà Bảy Ca gật gật đầu, còn không quên dặn anh Mậu là nhân lúc này mặt trời còn chưa ló dạng, đi mà làm ngay. Dạ vâng, thế mẹ ở đây, con đi lấy cái sẻng đào đất, rồi con sẽ quay lại ngay. Anh Mậu quay sang nhìn vợ vẫn đang nằm ở trên giường, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Bà Bảy Ca chỉ gật đầu mệt mỏi. Anh Mậu vừa đi, bà đã quay sang nhìn đứa bé dị hợm quấn chăn nằm ở một bên, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của đứa bé thứ hai bò ra từ dưới gầm phản, mà trong lòng của bà đau như cắt. Con quỷ nhỏ dùng dây rốn xiết cổ bà Bảy Ca hẳn chính là đứa con trai của bà Tư, đã bị bà ra tay giết hại. Còn đứa bé kia chính là cháu nội của bà, con của cô Loan. Đứa bé không may đã trở thành người gánh hết tất cả trái đắng. Bây giờ bà đang nhận lại đủ đầy cả. Nước mắt nóng hổi rơi xuống, những nếp chân chim ở trên gương mặt của Bảy Ca díu vào với nhau, làm cho gương mặt của bà bây giờ trở nên vặn vẹo, xấu xí. Hay, đúng là nghiệp mà. Là nghiệp mà. Bà Bảy Ca nhìn lên bàn thờ cửu huyền thất tổ, giọng nghẹn ngào nức nở. Anh Mậu vác theo cái xẻng đi vào nhà, cẩn thận nâng thi thể đứa bé lên, dặn dò bà Bảy Ca mấy câu, ở nhà cẩn thận. Lúc nào vợ anh tỉnh lại thì tìm một lý do nhẹ nhàng nào đó để nói cho cô ấy hiểu. Anh đi nhanh rồi sẽ về sớm. Sau đó, anh mới cẩn thận ôm theo đứa bé đi ra ngoài bãi tha ma ở ngay đầu làng. Bà Bảy Ca ngồi chùm chăn trong góc suốt cả một đêm. Cho đến khi anh Mậu về, bà vẫn giữ nguyên tư thế co ro ở trên đất lạnh. Loan vẫn chưa tỉnh lại. Anh Mậu đưa bà Bảy Ca quay vào buồng ngủ, còn mình thì lại cặm cụi dọn dẹp cái đống hỗn loạn. Sau những rặng cây, tiếng gà gáy vang lên, mặt trời cũng từ từ ló dạng, báo hiệu một ngày mới. Một đồn 10, 10 đồn 100, chỉ sau một đêm, cả làng Nhĩ cùng với những ngôi làng nhân lân cận đều hay tên con dâu bà Bảy Ca. Bà đỡ nổi tiếng khắp xứ này, đẻ ra cái thai quỷ. Còn có vài người tận mắt nhìn thấy cụ Lăng Thức đưa con quỷ nhỏ chết lưu trong bụng mẹ ra. Bộ dáng con quỷ đó thật là gớm ghiếc khó quên. Sau khi tin đồn truyền đi, nhà bà Bảy Ca trở thành nơi cấm kỵ của những người sống ở làng Nhĩ. Mấy nhà hàng xóm bên cạnh không ai bảo ai, đều tự giác ra cố hàng rào ngăn cách giữa nhà họ và nhà bà Bảy Ca. Bên trên hàng rào dán đầy bùa trừ tà, ở bên dưới thì rải đầy bùi muối trắng, trông không khác gì đang niêm phong cô lập nhà bà Bảy Ca ở trong. Ngay cả những người đi chợ, đi ra đồng, đi lên tỉnh cũng tránh con đường phải đi ngang nhà bà Bảy Ca. Cốt yếu của những chuyện này là bởi vì họ sợ tiếp xúc hay đi ngang nhà bà Bảy Ca lại gặp sự xui rồi. Này, bà biết tin gì chưa? Đến hôm nay con Loan nó vẫn chưa tỉnh đâu. Một người đàn bà đầu đội nón lá, tay xách theo cái giỏ thức ăn, đang túm năm tụm ba hai bên đường cùng với mấy người khác nói chuyện. Thật không? Đã 4 ngày rồi còn chưa tỉnh á? Này, có khi nào nó bị quỷ bắt đi không? Một người khác nói. Thật chứ sao không? Tôi nghe mấy người ở bên nhà thầy thức xem bệnh nói là ngày nào thằng Mậu cũng đến đó bốc thuốc cho vợ nó đấy. Người ta còn nghe thấy nó bảo với thầy là vợ nó chưa tỉnh cơ mà. Người đàn bà đội nón ra vẻ mình hiểu biết, tiếp tục kể chuyện. Mà sao tôi thấy tội con Loan quá các bà. Hay, con bé nó mong đứa con này thế Mà bây giờ, người đàn bà có gương mặt phúc hậu thở dài. Tội cái gì mà tội à bà? Không có lửa thì làm sao có khói? Mình có như thế nào đó thì mới phải chịu cái cảnh nó mang con tai quỷ chứ. Tội là tội, chưa xử thì có. Một người khác có nét mặt cứng đờ đờ như đàn ông mở miệng. Bà nói thế mà nghe được à? Nói gở mồm quá. Tôi nói có cái gì sai? Con Loan không sai thì cũng là thằng chồng hoặc mẹ chồng nó tạo nghiệp cho cả nhà nó đấy. Người kia bĩu môi. Bà ta thấy những lời mình nói một chữ cũng chẳng sai. Ở trên đời này làm gì có chuyện không có lửa mà có khói. Nhà bà Bảy Ca gặp chuyện này ắt hẳn cũng là do nhà bà đã làm ra cái chuyện thất đức lắm, cho nên mới bị người âm người ta trừng phạt như vậy. Thôi, bớt cái miệng lại đi, thằng Mậu nó tới kìa kìa. Một người thấy bộ dáng anh Mậu xách theo mấy gói thuốc đi về bên này thì lên tiếng can ngăn mấy người đàn bà kia. Họ đang nói chuyện rôm rả, thấy anh Mậu từ xa đi tới cũng hiểu ý im bặt, không bàn đến chuyện nhà anh nữa. Anh Mậu đã nghe cái giọng oanh oanh của mấy người, mấy câu mà người đàn bà có gương mặt góc cạnh như đàn ông kia nói, anh đều nghe thấy cả. Thế nhưng mình là đàn ông, nào có cái lý anh lại cùng mấy người đàn bà ăn no rừng mỡ, so đo này nọ. Vậy là anh Mậu lựa chọn giả ngơ giả điếc. Lúc đi ngang qua cũng chỉ gật đầu lịch sự chào hỏi. Rồi lại cắm đầu cắm cổ mà đi. Lúc này, cô Loan đang chìm giữa một khoảng không vô định. Mọi thứ xung quanh cô đều là một màu đen đặc ma quái. Ngay cả cơ thể cô lúc này như thế nào cô còn chẳng nhận thức được. Khi cô tỉnh lại, biết đứa con mình đang trông ngóng mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày đã chết, cô vô cùng đau khổ. Phản ứng đầu tiên của Loan là lao tới túm lấy bà Bảy Ca rú lên. Tiếng gào thét như tiếng con thú hoang khi bị người ta bắt đi đứa con nhỏ vậy. Miệng của Loan cứ u ớ như muốn nói gì đó, nhưng quanh đi quẩn lại, dường như tất cả những lời cô muốn nói chỉ là tiếng khóc lóc, tiếng gọi con ơi đầy nghẹn ngào. Tiếng khóc thảm thương của Loan vang vọng cả một khu xóm nhỏ. Mấy người ở xung quanh nhà bà Bảy Ca đều nghe thấy tiếng khóc ai oán tuyệt vọng của người mẹ trẻ vừa mất đi đứa con thương. Ấy thế nhưng lại chẳng có một ai đến để chia buồn, khuyên nhủ cô Loan cả. Họ vẫn nhận định cái thai trong bụng cô Loan là thai ma thai quỷ, vẫn là nên bỏ đi tốt nhất. Thế rồi, mặc kệ cho cô Loan co kéo, dùng đầu móng tay nhọn bấm vào da thịt, hét vào mặt, bà Bảy Ca chỉ ngồi đấy thẫn thờ, nước mắt không ngừng chảy. Bà đối với những hành động được coi là vô lễ, bất kính của con dâu lại không hề có một chút tức giận nào. Bà nhìn cô Loan như muốn đưa tay ôm lấy con dâu vỗ về an ủi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy căm phẫn của cô Loan, bà Bảy Ca chẳng thể nào giơ tay lên nổi. Bà biết trong lòng của cô Loan lúc này rất hận người mẹ chồng như bà. Đoán chừng bây giờ có khi Loan thậm chí còn muốn lấy cái mạng của bà để đổi cho cái mạng đứa con mới chết. Xong bà cũng biết bà là người gây ra tất cả chuyện này. Bà cũng chẳng có tư cách nào mà oán mà trách những hành động của con dâu. Loan đang vô cùng tức giận, căm phẫn người mẹ chồng. Nếu như bà Bảy Ca không làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, thì cố làm sao đứa bé trong bụng cô còn chưa chào đời đã chết yểu. Thế nhưng trong lòng của Loan cũng rất bi thương đau lòng. Mọi nỗi đau ấy như thể là có ai đó đang hung hăng thọc tay vào khoang ngực để siết lấy trái tim của cô, như thể là đang lóc từng lớp da thớ thịt của cô. Trên đời này có vô số chuyện làm người ta phải đau khổ. Mất con là một trong số đó. Khi đứa con của mình chết đi thì người mẹ dường như cũng đã mất đến một nửa linh hồn. Con cái là báu vật vô vàn. Báu vật trong vô vàn những báu vật mà đời người có được, là thứ mà cha mẹ luôn luôn yêu thương trân trọng nhất. Anh Mậu không biết có chuyện gì xảy ra giữa cô Loan và mẹ. Thấy vợ bổ nhào đến níu cổ, gào thét vào mặt bà Bảy Ca thì anh vô cùng ngạc nhiên. Anh còn tưởng là bà Bảy Ca lại như thường ngày mắng chửi vợ anh là cái thứ không biết đẻ, là con vịt đực. Anh chuẩn bị lên tiếng bảo vệ vợ mình thì lại phát hiện mẹ mình lại không hề có một chút phản ứng nào với hành động của con dâu. Tuy bà Bảy Ca không la mắng, thế nhưng anh Mậu cũng không thể để cô Loan cứ như thế. Huống chi cô Loan còn mới tỉnh lại, sợ cô còn yếu ớt, cơ thể không chịu được, kích động quá độ. Anh vội vàng đi đến, kéo cô Loan ra khỏi người bà Bảy Ca, ôm cô vào ngực mà dỗ dành. Ban đầu, nếu như không phải cô Loan cứ nằng nặc kéo anh Mậu hỏi về đứa con, thì có lẽ anh cũng không muốn nói cho cô ấy biết. Đương nhiên sau khi cân nhắc nặng nhẹ, anh Mậu quyết định không nói sự thật về hình dáng của đứa bé khi sinh ra đời cho cô Loan nghe, mà chỉ nói đại khái là đứa bé bị va đập cho nên chết lâu trong bụng cô. Cô Loan nằm ở trong lòng chồng, mà ánh mắt cứ dán chặt chằm chằm vào người bà Bảy Ca. Đôi mắt đầy nước kia đã vằn đỏ lên trách móc. Trong lòng của cô Loan cũng không tránh khỏi ý nghĩ muốn chửi bới mắng mỏ, ý nghĩ muốn dùng cái mạng của bà Bảy Ca để đổi lại mạng con cô. Nỗi đau, cơn giận làm cho cô Loan bất chấp mọi thứ. Cô lúc này nào có quan tâm đến suy nghĩ của mình có được coi là bất hiếu hay không. Vì nằm ở trên giường quá lâu, lại vừa sinh nở, cơ thể suy nhược, giờ lại chịu nỗi đau mất con, khóc lóc quá nhiều, cuối cùng Loan lại ngất xỉu. Sau những sự vừa rồi, anh Mậu và bà Bảy Ca cũng đã có kinh nghiệm hơn. Hai người bọn họ cũng không la toáng gọi người hay là chạy đi tìm cụ Lang nữa, mà bình tĩnh đưa Loan lên giường, lấy khăn ấm chườm rồi mớm nước cho Loan. Mẹ, rốt cục là nhà mình đã xảy ra cái chuyện gì hả mẹ? Sao mẹ cứ lầm lầm lì lì không nói? Vợ con thì cứ như là bị ma ám, lại phát rồ phát dại lên. Anh Mậu đáp cái khăn nóng trên trán của Loan, trong lòng của anh bức bối đến khó chịu, trong giọng nói cũng mang theo mấy phần oán trách. Anh Mậu tuy hiền lành chân chất, nhưng anh không ngốc. Mấy ngày qua, biểu hiện của cô Loan rất lạ lùng, dường như lúc nào tinh thần của cô cũng căng thẳng sợ hãi một thứ gì đó. Còn có cả ngày, đang yên ổn, tự nhiên cô lăn đùng ra xỉu, lại còn bị động thai, cho đến khi xảy ra cái sự vụ động trời cuối cùng. Bà Bảy Ca thì càng không cần phải nói. Dù không có biểu hiện như cô Loan, nhưng anh Mậu vẫn nhận ra. So với cô Loan, vợ mình, thì bà chỉ có căng thẳng hơn chứ không kém. Mấy ngày vừa qua, bà đã có những hành động khó hiểu, nhất là sau khi đứa con trong bụng của vợ xảy ra chuyện. Bà Bảy dường như, ngoại trừ những lúc phải chuẩn bị cơm nước cho bà và anh Mậu, cũng như một chút cháo loãng, nước cơm cho cô Loan, hầu như bà không dám rời bàn thờ cửu huyền thất tổ nhà mình. Không biết vì lý do gì, anh Mậu luôn có cảm giác bà Bảy Ca đang che giấu anh điều gì đó. Cho dù anh có gặng hỏi như thế nào, bà Bảy Ca vẫn ngậm miệng nửa câu nửa chữ cũng không nói. Biết tính của mẹ, đã không muốn nói thì có moi móc cũng chẳng ra. Ấy thế nhưng hôm nay khi nhìn biểu tình của vợ đối với mẹ thì anh biết. Anh không thể nào làm ngơ để mặc cho bí mật của vợ và mẹ che giấu ngoài tai nữa. Với tư cách là một thành viên trụ cột trong gia đình, là cha của đứa bé, anh phải xứng đáng được biết lý do tại sao nhà anh lại xảy ra cái dị sự như vậy. Mọi chuyện đã đến mức này, thế mà bà Bảy Ca vẫn không có ý định nói sự thật cho ai. Bà vẫn ôm khơ khơ cái suy nghĩ phải giấu anh Mậu cho bằng được. Không biết rõ là bà đang sợ hãi cái gì. Là sợ sau khi biết tất cả mọi chuyện, anh Mậu sẽ không tha thứ cho bà như là con dâu. Hay là bà sợ anh Mậu sẽ không nhận một người mẹ như bà nữa. Con ở nhà đi, mẹ ra ngoài có tí việc. Bà Bảy không trả lời của anh Mậu. Bà đội cái nón móc ở vách nhà, đi một mạch ra cửa. Mẹ không cho con nói sự thật. Mẹ không nói cho con sự thật. Mẹ còn định đi đâu? Anh Mậu ở trong nhà nói như quát. Giờ này người ở trong làng đi chợ rất nhiều. Con đường lớn của làng cũng nhộn nhịp người qua lại. Ai ai cũng cười nói vui vẻ. Trong sự nhộn nhịp kia lập tức biến mất khi người ta thấy bóng dáng của bà Bảy Ca. Ánh mắt người ta nhìn bà Bảy Ca như chán ghét. Phản ứng của người ta né đông né tây để không phải va chạm mặt với bà. Cứ như thể họ coi bà là thứ xui xẻo quỷ quái. Mấy ngày nay đi chợ, bà Bảy vẫn bị đối xử như vậy. Bà dường như cũng chẳng thèm quan tâm. Bà cứ băng băng bước qua từng người hướng về phía nhà ông bà Phú Hộ Lê. Đứng trước cánh cửa gỗ lớn, bà đập tay rầm rầm. Mở cửa, mở cửa. Tôi muốn gặp bà cả Lê. Bà Bảy vừa đập cửa vừa gọi to. Người giữ cửa mở ra, nhìn thấy là bà Bảy ca thì sắc mặt khó chịu. Bà đến đây làm gì? Đừng có mà mang xui xẻo đến đây. Người giữ cửa là một người trẻ tuổi, đương nhiên cũng đã nghe câu chuyện nhà bà, cho nên họ cũng cảm thấy sợ, dần dần sợ mang xui xẻo vào nhà này. Tôi muốn gặp bà cả Lê. Bà Bảy ca thở hồng hộc, không quan tâm đến thái độ của người giữ cửa. Bà cả không có rảnh gặp bà, đi về đi. Người kia đợi cho bà Bảy ca nói xong liền lắc đầu từ chối, đoạn đóng sầm cánh cửa. Mở ra, mở ra, tôi muốn gặp bà cả, tôi có chuyện muốn nói. Bà Bảy ca không bỏ cuộc, tiếp tục đập cửa. Bà cứ như thế mất cả một buổi kêu gào trước cửa nhà Phú Hộ Lê. Xong lần này cánh cửa gỗ một chút động tĩnh cũng không có. Bà cả, nếu mà bà không cho tôi gặp, tôi sẽ đem... Lúc bà Bảy ca còn chưa nói hết câu, thì bị một cánh tay vươn tới, bịt chặt lấy miệng. Người ta kéo tuột bà đi đến một nơi hẻo lánh, không người qua lại. Không ai khác chính là con Hiểm, con hầu thân cận bên cạnh của bà cả Lê. Vừa nhìn thấy con Hiểm, bà Bảy không nhịn được mà há hốc mồm. Mới một thời gian ngắn thôi mà suýt chút nữa bà Bảy đã không nhận ra nó. Ngày ấy con này tướng tá có da có thịt, mập mạp ấy, thế mà bây giờ trông nó như là sụt đến hơn chục kế. Mặt mũi thì hóp lại, mắt thì thâm đen, đôi mắt mà vẫn mang theo sự hung tợn nhưng cũng có chút vô hồn. Bà đến đây làm gì hả? Con Hiểm nhìn bà Bảy, sau đó nạt nộ. Tôi gặp bà cả Lê, tôi có chuyện muốn nói. Tôi muốn đem số tiền trả cho bà cả Lê. Tôi không muốn dính dáng liên quan gì cả. Bà Bảy ca bị ánh mắt như muốn giết người của con Hiểm dọa cho run rẩy. Mãi bà mới có thể nói ra được mục đích của bà đến đây. Bà còn không quên giơ cái túi chứa đầy tiền cho con Hiểm nhìn. Chuyện cũng đã qua rồi. Làm ăn, tiền trao cháo múc, bà còn muốn đến tìm bà cả nhà tôi làm gì? Bà tính ăn vạ hay sao? Hay là bà chê tiền này không đủ, bà đến để bà vòi thêm chứ gì? Con Hiểm mắt còn chẳng thèm nhìn túi tiền trong tay của bà Bảy ca, giọng của nó hậm hực. Nó không nói thì bà Bảy ca cũng biết vế sau của câu nói vừa rồi là gì. Vẫn như lần trước, toàn thân của bà Bảy ca đổ mồ hôi. Không có chuyện gì thì bà cút đi, cút đi. Đừng có mang xui xẻo của nhà bà đến đây mà ám chúng tôi. Cút đi. Thái độ của con Hiểm vẫn cứ gay gắt như vậy. Bà nhớ này, bà đừng có mà ngứa miệng nhá. Nếu không, bà cũng rất nhanh đi gặp cháu nội của mình đấy. Con Hiểm cười khẩy, đuổi người xong, nó cũng xoay người rời đi, không chút do dự. Từ trong một góc khuất, bà cả Lê quan sát hết tất cả hành động của bà Bảy ca và con Hiểm. Dạ bẩm bà, con đã làm đúng với những gì bà dặn rồi đấy ạ. Con Hiểm cúi người cung kính. Sớm biết mụ phiền phức như thế, thả tao giết quách nó đi. Bà cả Lê khuôn mặt lạnh lùng nói. Con Hiểm nhìn sang hướng ban nãy bà Bảy ca vừa đi, bây giờ nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe những lời bà cả Lê vừa nói, con Hiểm lập tức biết bà cả đã động lên sát tâm, muốn giết người diệt khẩu. Dạ con nghĩ sao hôm nay mụ không dám đến nữa đâu ạ. Sao mày biết? Mày là con sâu con mọt trong bụng người ta đấy. Bà cả Lê ném cho con Hiểm một ánh mắt không mấy thiện cảm. Dạ không. Con Hiểm giật thót mình, cúi đầu thành thật nói. Đi tìm thằng Hến, bảo nó đi theo mụ ấy, rồi tìm cơ thời cơ xử đi. Nhớ là làm ngay trong ngày hôm nay, để cho mụ biến mất vĩnh viễn, nghe chưa? Bà cả Lê nói xong xoay người đi vào trong con ngõ nhỏ vòng ra cửa sau. Vừa đi bà vừa nói. Mới vừa rồi bầu trời vẫn còn ấm áp như vậy, nắng vẫn còn rực rỡ như thế. Bỗng nhiên mây đen kéo đến, gió thổi từng cơn, mang theo sự rét lạnh, lẫn âm thanh cứ xào xạc, xào xạc. Trên bầu trời, mây đen kéo phủ, mưa đã bắt đầu rơi. Bà Bảy Ca không biết mình đã rời khỏi nhà ông bà Phú Hộ Lê như thế nào, cho đến khi bị cơn mưa kéo đến bất chợt, ướt sũng cả người lạnh lẽo, bà mới biết được là mình đã đi được khá xa. Đứng giữa đường làng, một bên là con sông cuồn cuộn chảy, một bên là rừng tre phẳng lặng, không có lấy một bóng người. Ngẩng mặt nhìn lên thấy bầu trời đen kịt, không ngừng trút xuống những cơn mưa lạnh lẽo. Nước mưa bỏng rát rơi xuống, nhưng bà Bảy Ca bây giờ còn chẳng buồn quan tâm. Bà nhắm mắt, đẫm mình trong nước mưa. Bất giác bà cảm thấy, hình như trong cơn mưa bốc lên một mùi tanh tưởi xộc vào mũi. Bà giật mình mở mắt. Bà Bảy Ca vừa nhìn thì bàng hoàng. Trước mắt bà bây giờ, cơn mưa đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như một cơn mưa máu. Thậm chí, bà nhìn thấy trong những hạt máu đỏ đó, cảm giác còn lòng thòng rơi xuống như sợi dây rốn, lẫn trong mùi tanh tưởi rợn người. Nhìn cơn mưa máu, bà Bảy Ca còn tưởng rằng là có lẽ mình quá căng thẳng, cộng với việc vừa nhắm mắt quá lâu mới sinh ra cái thứ ảo giác này. Thế nhưng khi bà đưa tay vuốt đi những giọt nước đang bám trên gương mặt thì phát hiện đó không phải là nước, chính xác đó là máu. Cả người bà bị nhuộm đỏ trong máu, lẫn trong đó có mùi tanh, là máu người trút xuống. Đang kinh hãi đến tột độ, bà Bảy Ca chợt lạnh gáy khi nghe tiếng cười khanh khách cùng với tiếng gọi lạnh lẽo. Bà nội ơi, bà nội, chúng con lạnh quá bà nội. Bà nội ơi. Quay phát người lại nhìn về hướng phát ra âm thanh, bà Bảy Ca sững sờ. Bà nhìn thấy trên một cành cây cách đó không xa, có hai đứa bé bộ dáng dị hợm đang treo lủng lẳng. Bà nội ơi, sao lại giết con? Đứa bé nhè cái răng sắc nhọn, nhìn nhìn bà Bảy Ca, lập đi lập lại câu hỏi. Đôi mắt trắng dã của nó lúc này đã hóa đỏ ngầu, trên người cũng bị màu đỏ của máu bao phủ. Bà nội ơi, tại bà cho nên nó mới bắt con đấy. Đứa bé bắt đầu trách móc, bà Bảy Ca mếu máo loạng choạng lùi lại đằng sau. Nhưng vừa lùi được vài bước, chân nọ đá chân kia, bà ngã vật ra. Hai đứa bé cứ thế treo lủng lẳng trên cây, đồng thanh nói lời đòi mạng. Vừa dứt lời, cả hai đứa bung mình khỏi cành cây. Bằng tốc độ kinh người, chúng nó xé toạc màn mưa máu, xông thẳng đến chỗ bà Bảy Ca. Bà xin lỗi, bà không muốn, bà cũng bị ép con ơi, bà cũng bị ép. Cứ thế bà Bảy Ca vừa chạy vừa gào thét. Hai đứa bé đâu có vì lời xin lỗi vô giá trị của bà Bảy Ca mà bỏ đi oán hận. Chúng nó cứ như là đang chơi trò mèo vờn chuột với bà, đuổi theo bà sát nút. Đừng có giết bà, tha mạng cho bà con ơi. Bà Bảy cảm nhận được hai luồng khí lạnh vẫn cứ đuổi sát đằng sau. Nước mắt của bà giàn giụa, vừa chạy vừa không ngừng cầu xin. Giọng nói lạnh lẽo vẫn cứ bám theo. Trong cơn mưa máu, vạn vật xung quanh trở nên mờ nhạt. Bà không thể nhìn rõ trước mặt mình rốt cục là gì, chỉ đành cắm cúi mà chạy tới. Trong đầu chỉ mong có thể thoát khỏi sự truy đuổi của hai con tiểu quỷ sau lưng. Dần dần đứa bé có răng nanh đã chán chơi trò đuổi bắt. Nó phóng người một cái vọt tới, nhảy bổ thẳng vào người bà Bảy Ca. Nó bám ở trên vai bà, nó dùng cái dây rốn dài loằng ngoằng của mình tròng qua cổ của bà. Đứa còn lại cũng phóng tới, đôi tay nhỏ gầy gò của nó xô bà Bảy Ca mạnh một cái ở đằng sau lưng. Bà Bảy bị xiết cổ, cơ thể mất thăng bằng loạn choạng. Chẳng biết có phải là do đường dốc hay là vì cú xô quá mạnh của đứa bé quỷ, bà cứ ngã mấy vòng liền chưa đứng dậy được. mọi thứ trước mắt của bà mơ hồ. Cuối cùng bà biết bản thân mình đã rơi xuống một hồ máu tanh tưởi. Bà uống mấy ngụm máu tanh. Ở trên bờ phía dưới trên nhìn xuống, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Bà đi chết đi bà già. Đằng xa xa, thằng Hến chứng kiến một màn bà Bảy Ca đứng ở trong mưa, tự đưa tay bóp cổ, sau đó quay cuồng lao về phía con sông, miệng không ngừng gào thét xin tha mạng. Nó thấy bà Bảy Ca đột nhiên đang chạy thì lăn nhào ở trên đất, cuối cùng lăn tòm xuống dòng nước xiết. Vốn nó theo lời của bà cả đi giết bà Bảy Ca diệt khẩu, vậy mà nó còn chưa kịp hành động thì bà Bảy Ca phát điên phát khùng lao xuống sông. Thay vì chi hô mọi người tới cứu bà Bảy Ca, thằng Hến lại đứng dừng dưng nhìn bà Bảy Ca đang chấp chới, sau đó từ từ chìm xuống. Đến khi xác nhận là bà Bảy không còn nổi lên nữa, thằng Hến mới lầu bầu bỏ đi. Vậy là hôm nay nó không cần mất một chút công sức nào mà vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ bà chủ giao. Nó mừng lắm. Nó xoay người chạy một mạch về nhà ông bà Phú Lê để nhận tiền thưởng của bà cả Lê đã hứa. Cho đến khi trời nhập nhoạng tối, cơn mưa nặng hạt mới tạnh hẳn. Thằng Mậu thắp sáng cây đèn ở trên bàn, dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt chán nản hốc hác của nó hiện ra rõ mồn một. Cô Loan cũng tỉnh lại. Bây giờ cô Loan không khác gì một cái xác không hồn. Cô cứ thơ thẩn ngồi đó, nhìn đau đớn ra ngoài cửa. Chả biết là mẹ đi đâu, mà từ sáng tới giờ vẫn chưa về nhỉ. Anh Mậu đi đến bên cạnh vợ, đút cho cô một ít nước. Nhìn thấy vợ mình uống nước một cách máy móc, đờ đẫn, anh Mậu thở dài. Từ khi tỉnh lại đến giờ, cô Loan vẫn không hé miệng nói nửa lời. Mặc cho anh Mậu có hỏi han đủ chuyện, an ủi hết lời, cô vẫn không hề có phản ứng. Thế cho nên những lời kia của anh Mậu cũng chỉ là tự anh nói tự anh nghe mà thôi. Mẹ, mẹ chết rồi. Cô Loan nuốt ngụm nước vào trong miệng, đột nhiên nói. Em nói cái gì cơ? Anh Mậu suýt chút nữa đánh rơi cả ly nước trên tay xuống, tưởng mình nghe lầm cho nên thấp giọng hỏi vợ. Mẹ chết rồi đấy. Chết rồi. Cô Loan lặp lại lời nói ban nãy. Em nói tầm bậy tầm bạ. Làm sao mà mẹ chết? Lần này từng chữ hiện lên. Anh Mậu thật sự không phải là nghe lầm. Cô Loan vừa rồi là đang nói với anh mẹ anh đã chết. Mẹ chết rồi. Cô Loan đưa ánh mắt không còn tiêu cự nhìn anh Mậu và lặp lại đúng ba chữ. Ai nói với em là mẹ đã chết? Anh Mậu hít một ngụm khí lạnh, đặt chén nước sang một bên. Hai tay tóm lấy tay vai của cô Loan, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi. Mẹ chết thật rồi mà. Chết thật rồi. Cô Loan vừa nhìn anh Mậu vừa cười khúc khích. Cô lặp đi lặp lại ba chữ mẹ chết rồi. Nhìn dáng vẻ của cô lúc này như là một cái máy được lập trình sẵn. Em làm sao thế? Em đừng làm anh sợ. Sao em lại nói là mẹ mình đã chết? Anh Mậu nhìn vợ lo lắng. Hai đứa bé nói với em là mẹ chết rồi. Cô Loan nghiêng đầu nhìn anh Mậu ngây ngô. Hai đứa bé nào? Ngày hôm nay anh Mậu chưa ra khỏi nhà, có thể nói là loanh quanh bên vợ suốt cả buổi sáng. Nếu như có hai đứa bé nào đến gặp vợ thì làm sao mà anh không biết? Là con. Con của bà Tư ấy. Và cả con mình nữa. Cô Loan cười cười đáp. Anh Mậu càng nghe càng không hiểu vợ đang nói gì. Anh còn chưa kịp hoàn hồn, cũng chưa kịp sắp xếp đầu óc để hiểu những lời vợ nói từ nãy đến giờ, thì câu nói của cô Loan đã thành công, khiến cho anh Mậu rợn người. Hai đứa nó đứng ở ngay đằng sau lưng anh kia kìa. Kìa kìa. Cô Loan nghiêng đầu đưa mắt nhìn ra sau lưng của anh cười khúc khích. Tim của anh Mậu hẫng đi một nhịp. Anh đưa tay quẹt đi mồ hôi lạnh ở trên trán, từ từ xoay người muốn xem thử hai đứa bé mà vợ mình nói là ai. Thế nhưng sau lưng của anh chẳng có gì cả. Em đừng nói như thế được không? Em dọa anh sợ chết khiếp. Do không nhìn thấy, tưởng rằng vợ đang đùa mình. Thế rồi cô Loan không thèm nói chuyện với chồng nữa, mà cúi xuống. Cô ôm lấy cái gối, làm bộ như là đang ru con. Con ơi, con ngủ đi, ngủ đi. Con có mà đi ăn đêm đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vợt tôi nào, tôi có lòng nào, ông hay sao mắng. Con sao thì sao, nước trong đừng sao nước đục, đau lòng có con. Bài hát ru của cô Loan nghe hết sức bình thường, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng của anh Mậu đau nhói. Mình ơi, mình ơi, mình đừng như thế được không? Anh Mậu kéo cô Loan vào lòng, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của vợ mà nói như hét lên. Mặc cho anh Mậu vẫn ôm ấp, cô Loan vẫn cứ nỉ non hát ru. Trong lúc đang túng quẫn như vậy thì đột nhiên ở bên ngoài cửa có giọng nói già nua vang lên. Có ai nhà không? Anh Mậu nhìn ra là lão thầy Hòa đang đứng ở ngoài cửa. Lão nghe rõ một lời hát ru của cô Loan cũng như là tiếng thẳng thốt của anh Mậu. Biết là trong nhà có người nhưng lão vẫn có lịch sự đứng ở bên ngoài gọi vọng vào. Có ai ở trong nhà không đây? Lão thầy Hòa chống chống cây ba tong tiếp tục gọi. Dạ, nhà con ở trong này ạ. Vừa rồi nhà con bừa bộn quá, con sắp xếp lại. Dạ, kính thầy vào nhà uống nước ạ. Anh Mậu nhận ra ấy là thầy Pháp có tiếng ở mấy tổng quanh đây. Anh vội vàng gạt gạt nước mắt, rồi sau đó chạy ra đón lão thầy Hòa. Lão không vào đâu, lão đến muốn gặp bầy nói một chút chuyện thôi. Lão thầy Hòa khéo léo từ chối. Dạ, thầy có chuyện gì xin thầy cứ dạy ạ. Anh Mậu khom lưng lễ phép. Lão cũng có nghe người làng nói chuyện nhà anh, lão không giúp gì được cho nên trong lòng áy náy. Này lão sang trước là để chia buồn với vợ chồng anh, sau là cũng có vài điều muốn nói để mà anh tính liệu việc cho nó đến nơi đến chốn. Lão thầy Hòa gật đầu, giọng nói của lão còn mang theo sự phiền muộn. Dạ vâng, con xin đội ơn ý tốt của thầy. Biết mục đích của lão thầy Hòa đến đây không phải là vì bản thân lão, mà là vì chính chuyện nhà anh. Anh cũng cảm động. Chuyện tiếp theo là anh gọi thêm vài người dăm ba ngày nữa xuống dưới hạ nguồn của con sông, coi như là đến nhặt xác cho mẹ anh. Lão thầy Hòa vuốt vuốt chòm râu, nhìn thẳng vào mặt anh Mậu nặng nề. Xác, xác của ai ạ? Thầy nói sao ạ? Anh Mậu trợn tròn mắt như không tin. Xác của mẹ anh, của bà Bảy Ca đấy. Lão thầy Hòa cũng cảm thông cho phản ứng của anh Mậu. Nhìn bộ dáng tiểu tụy của anh lúc này cũng đủ để biết những ngày vừa qua anh đã phải chịu đựng những gì. Xác của mẹ con, làm sao có thể? Mẹ con... Anh Mậu loạng choạng lùi lại, miệng của anh cứ run run không nói thành lời. Lão biết anh đau buồn, nhưng bây giờ cả nhà chỉ trông vào mỗi anh. Anh phải mạnh mẽ lên. Xác của mẹ anh đang ở dưới sông, dăm ba ngày nữa phải nhớ đến mà nhặt. Nếu không, người dân ở dưới hạ lưu người ta vớt đem chôn đâu, rồi tội nghiệp. Lão đi về đi. Đoạn lão thở dài chậm rãi. Không biết anh Mậu có nghe được những lời lão thầy Hòa nói không. Đầu óc của anh bây giờ như là một mớ bòng bong rối mù. Tai của anh cứ ù lên. Lão thầy Hòa chẳng trông chờ anh có thể nói thêm điều gì. Lão khẽ liếc nhìn sang gốc cây mít bên cạnh. Trên đấy có hai đứa bé đang treo lủng lẳng như hai quả mít con. Chúng nó phát hiện lão thầy Hòa đang nhìn. Chúng nó quay phắt ra, nhe nanh múa vuốt nhìn chằm chằm vào mặt hù dọa lão. Đương nhiên là lão không thèm quan tâm, chẳng buồn để ý đến bộ dáng hung tợn của hai đứa bé. Lão thở dài một tiếng rồi quay lưng rời đi. Những lời cả vợ và lão thầy Hòa nói, từng câu từng chữ, anh Mậu đều không muốn tin là thật. Bà Bảy Ca lúc sáng rời khỏi nhà, ngoại trừ có chút lo âu, chẳng phải là cũng đang ổn hay sao? Làm sao mà bây giờ lại chết, mà lại chết ở ngoài sông đến nỗi trôi xuống dưới hạ du? Thế nhưng, anh Mậu chờ cả một đêm, quả thực là vẫn không thấy bà Bảy Ca trở về. Mấy ngày trôi qua, bà Bảy Ca vẫn bặt vô âm tín. Tuy trong lòng của anh Mậu không muốn chấp nhận việc này, thế nhưng anh vẫn nghe theo lời của lão thầy Hòa dặn. Anh đi tìm mấy người bạn bè thân, nhờ họ đi cùng mình xuống dưới làng sen chỗ hạ du để tìm xác của mẹ. Những người kia dù trong lòng cũng không có tình nguyện, nhưng là bạn bè bao năm, họ cũng vẫn phải đi theo anh Mậu. Cô Loan vẫn cứ ngây ngây ngốc ngốc ở nhà. Ngay cả khi anh Mậu rời đi, cô cũng chẳng mấy quan tâm. Mấy lời dặn dò chẳng biết là cô Loan có nghe vào tai không. Chuyến đi này, anh Mậu và mấy người thực sự đã mang được xác bà Bảy Ca về. Lúc họ đến cổng làng sen, đã gặp phải hai ba người đang trên đường lên trên làng của anh. Mấy người nhận ra anh là con bà Bảy Ca, liền kéo anh chạy ra chỗ dòng sông. Tới nơi nhìn thấy cái xác của bà Bảy đã trương phình. Người làng bảo là bà vừa mới nổi lên lúc sáng nay. Họ đang phủ cho bà manh chiếu, tránh cho bà phải phơi sương phơi gió khổ sở. Tuy trước đó người làng nghĩ muốn tránh xa nhà bà Bảy Ca, nhưng người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận. Sau khi nghe tin bà Bảy qua đời, người làng nghĩ đã gác chuyện con dâu của bà mang thai quỷ mà đến phụ giúp anh Mậu lo việc tang ma. Cô Loan nhìn thấy người ta khiêng xác mẹ chồng vào nhà, lại chẳng có biểu hiện gì, không khóc cũng chẳng phụ ma chay gì. Cô cứ lặng lặng ngồi một bên, nhìn người ta tẩm liệm rồi đưa xác mẹ vào quan tài. Giữa bầu không khí tang thương, một tiếng người cười lanh lảnh vang lên. Bọn họ nhìn sang, thấy cô Loan tóc tai bù xù, tay ôm một cái gối, chạy đến trước bàn vong, chỉ vào cái quan tài còn chưa đóng nắp mà cười. Báo ứng đấy, là báo ứng đấy, đúng là báo ứng rồi. Đám người ấy lại được một phen xì xầm, vô số câu chuyện lại được người ta thêu dệt. Anh Mậu mới lo xong chuyện ở bên ngoài, vừa đi vào đã thấy vợ lại lên cơn phát rồ phát dại, miệng nói ra những lời độc địa. Anh chạy đến muốn kéo vợ vào trong, thì bất ngờ cô Loan vung tay hất anh ra. Báo ứng đấy, báo ứng, bà chết là đáng đấy. Ông trời có mắt đấy, đây là báo ứng đấy. Cô Loan quắc mắt nhìn anh Mậu, trong mắt cô chẳng chịt tơ máu. Không chỉ vậy, Cô ném cái gối trên tay xuống, cô gạt phăng tất cả đồ cúng ở trước quan tài. Bà chết là đúng, bà hại chết mấy đứa bé thì bà phải đền mạng cho bọn trẻ rồi. Ông trời có mắt đấy, là báo ứng đấy, đúng người đúng tội đấy. Nhìn bàn vong tan hoang, cô Loan cười như điên như dại. Tùy lẫn với tiếng cười, nhưng những lời cô Loan nói mọi người đều nghe rõ mồn một, không sót một câu một chữ. Em nói bậy bạ gì thế? Mẹ làm sao mà lại gặp báo ứng? Anh Mậu thấy mọi chuyện đi quá xa, anh kéo lấy vợ mà hét lên. Sao anh lại chửi tôi? Anh đi bảo hỏi mẹ anh ấy. Anh hỏi xem bà ấy làm gì. Anh hỏi xem bà ấy làm gì mà khiến đứa con của tôi chết đi không? Bà ấy làm gì? Bà ấy làm gì mà phải chết đau chết khổ ở dưới sông như thế? Tôi nói cho anh biết, đấy là báo ứng đấy, là báo ứng đấy. Bị chồng quát, cô Loan không hề sợ hãi. Cô dùng đôi mắt đầy tơ máu của mình nhìn thẳng vào chồng. Anh Mậu bị những câu nói ấy làm cho nín lặng. Bà đỡ mát tay cái gì? Tôi thèm vào. Chính bà ấy đã tiếp tay cho bà cả Lê, hại chết đứa con của bà Tư đấy. Chính bà ấy ép bà Tư đau lòng tột độ đến treo cổ đấy. Chính vì bà ấy đem đứa con của bà Tư về chôn ở trong nhà. Cho nên con tôi mới bị nó bắt mất. Là tại bà ấy đấy. Cô Loan lúc này vùng tay ra khỏi anh Mậu, chạy đến trước linh cữu mà gào lên. Một người phụ nữ trẻ tuổi nghe xong những lời ấy, không nhịn được mà nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu. Ông trời có mắt đấy. Ông trời có mắt đấy chúng mày ạ. Thế nên bà ấy mới phải chết đấy. Cô Loan dõi mắt nhìn về phía người phụ nữ kia. Vừa nghe thấy tiếng kêu trời thì cô cười khanh khách cũng nhắc đến trời. Anh Mậu chết điếng cả người. Anh không thể tin được người mẹ mà anh tin tưởng yêu thương bấy lâu lại có thể làm ra chuyện ác độc như vậy. Những người ở đám tang nghe thấy lời cô Loan nói thì phẫn nộ vô cùng. Họ không chấp nhận được việc một bà đỡ lại đi hại chết con của người ta. Người ta bắt đầu bàn tán, trách móc. Có vài người vì lòng tốt đến phụ ma chay, nghe đến đây thì cũng vứt luôn đồ lễ trên tay mà về. Họ không thèm giúp. Cái chết của một kẻ độc ác như bà Bảy Ca, không cần anh Mậu hay người khác đến mời, lão thầy Hòa nghe được tin đã đưa được xác bà Bảy Ca về, cho nên tự tìm đến. Vừa tới nơi, thấy một màn hỗn loạn, người ở bên trong đám lũ lượt bỏ về. Lão thầy Hòa nhìn hai đứa bé vẫn ngồi lủng lẳng ở trên cành mít, biết trong nhà là có chuyện. Kìa, người làng đừng có đi, sắp đến giờ động quan rồi. Nếu mà đi thế này thì rồi ai đưa quan tài đi chôn đây? Lão thầy Hòa biết, bây giờ có cầu xin người làng thì cũng chưa chắc đã được. Chúng tôi không thèm quan tâm, chúng tôi không muốn giúp cái loại độc ác như bà ấy. Một người lên tiếng vục vặc. Ấy, dù người ta ác thì cũng có ông trời phán xét. Mình làm sao lại nhẫn tâm bỏ mặc? Còn nữa, nếu hôm nay mình quay lưng lại thì khác gì giống như bà ấy. Lão thầy Hòa vẫn cứ tiếp tục khuyên bảo. Người như bà ấy chết là đúng lắm. Chẳng biết là bà ấy đã hại chết bao nhiêu đứa bé rồi. Một người không đồng tình với ý kiến của lão thầy Hòa lên phản bác. Không phải là lão hù dọa các vị đâu. Nhưng nếu như hôm nay không đưa bà Bảy Ca ra đồng đúng giờ, ắt là sẽ có chuyện không hay đâu. Chuyện không chỉ liên quan đến nhà bà ấy đâu, mà còn liên quan đến sự yên ổn của làng Nhĩ. Thôi thì các vị không vì nhà bà ấy thì cũng phải vì mình, ở lại giúp lo nốt tang mà, đâu có mất nhiều thời gian. Hẳn là lời của lão thầy Hòa cũng đã ít nhiều làm cho người ta lay động. Nhất là từ trước tới nay, thật lão thầy Hòa nổi tiếng ở trong làng. Lão nói lời nào trúng phóc lời ấy. Nếu như hôm nay vì tức giận mà họ bỏ đi, lỡ giờ đưa quan đi chôn, rồi biết đâu xảy ra chuyện, đến lúc đó thì cả làng đại loạn. Không khí xung quanh trùng xuống, tiếng xì xầm bàn tán. Đã có vài ba người rủ rỉ khuyên nhau nên ở lại lo xong ma chay rồi hẵng về. Lão Thầy Hòa đi vào trong nhà, thấy mọi thứ trên bàn phong vương vãi. Cô Loan thì điên điên dại dại đứng trước linh cữu mà gào thét. Anh Mậu thì bất lực quỳ gối ở một bên, tâm trí không còn tỉnh táo, xem ra đã mất một phách rồi. Thầy! Anh Mậu vừa nghe tiếng Lão Thầy Hòa, còn chưa kịp nói đến câu thứ hai, lão đã giơ tay ra dấu im lặng. Lão chậm rãi đi đến bên cạnh cô Loan đang ngồi rũ rượi nửa dưới đất, miệng cười ngây ngô. Thấy Lão Thầy Hòa đến, cô cũng chẳng buồn phản ứng. Ngủ đi, ngủ một giấc xong mọi thứ lại đâu vào đấy. Lão đặt tay lên trán của cô Loan, nói một câu rồi miệng lẩm bẩm thần chú gì đó. Chỉ nghe thấy đoạn thần chú kia, tâm hồn nặng trĩu của cô Loan bỗng nhiên nhẹ bẫng, nỗi đau trong ngực dường như được một bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu. Hai mí mắt của cô Loan dần dần trĩu xuống. Anh Mậu thấy vậy thì vội vàng chạy tới đỡ vợ. Thầy ơi, vợ con làm sao thế? Không sao, đỡ cô ấy vào trong đi, ngủ dậy là bình thường lại thôi. Dạ vâng, con đội ơn thầy. Anh Mậu tuy không hiểu lão vừa làm gì nhưng vẫn răm rắp nghe theo, đỡ vợ vào buồng nằm. Sau đó anh chạy ra để chờ đợi Lão Thầy Hòa sai khiến. Mọi người phong nắp quan lại. Lão Thầy Hòa nhìn cỗ quan tài vẫn còn mở tênh hanh, nhìn thấy người dân ở ngoài đang lố nhố hiếu kỳ. Họ cũng không có dám cãi cọ gì nữa, nghe lời lão thì nhanh chân đi phong quan. Lão Thầy Hòa bấy giờ mới ngồi trước linh cữu của bà Bảy Ca đọc một đoạn kinh văn siêu độ. Mấy người xung quanh thấy vậy cũng ngoan ngoãn chờ đợi. Độ một canh giờ sau, lão xong việc, phủi phủi đứng lên. Được rồi, người làng giúp đưa quan tài ra chôn đi. Trên đường đi có gặp chuyện thì tuyệt đối không được để quan tài chạm đất, trừ phi là đến huyệt mộ. Lão thắp một nén nhang vào cái bát nhang đặt trên quan, sau đó ra lệnh cho mọi người. Lão bảo sao, người làng làm y vậy. Anh Mậu ôm theo bát hương của bà Bảy Ca đi trước. Đám đàn bà trong làng biết được sự thật, họ cũng rất đồng cảm với cô Loan. Để cho đám đàn ông trai tráng đưa quan ra ngoài, họ cũng quay lại để dọn dẹp nhà cửa và trông coi cô Loan. Trên đường ra bãi tham ma, giấy tiền vàng mã bay đầy trời. Lão Thầy Hòa đi ngay bên cạnh quan tài, vừa đi vừa rì rầm kinh siêu độ. Đến cổng bãi tham ma, cỗ quan tài trên vai sáu người thanh niên trai tráng bỗng rung lên bần bật, khiến cho họ loạng choạng. Mấy người khiêng quan nhìn nhau, nhớ đến những lời Lão Thầy Hòa đã dặn, họ hít một ngụm khí lạnh. Bên trong quan tài dường như là có thứ gì đó đang cào soàn soạt, nghe đến rợn người. Mấy người khiêng quan vừa nghe thấy thì mếu máo. Ôi, người chết sống lại rồi, người chết sống lại rồi. Một người thanh niên sợ quá đến nhũn chân, ngã bệt ra đất. Cỗ quan tài lại càng thêm nặng nề, âm thanh ở trong quan tài càng lúc càng rõ. Lão Thầy Hòa thấy có điềm liền bước lên, từ trong túi lấy ra mấy lá bùa vàng, trên ấy có vẽ hình kỳ quái. Lão thoăn thoắt đi vòng quanh quan tài thiếp bùa lên đó. Bây giờ cỗ quan tài mới ngưng rung lắc, tiếng động ở trong quan tài cũng biến mất. Bọn thanh niên thấy mọi chuyện đã ổn, thở phào nhẹ nhõm. Nào, đưa thằng này về tắm rửa xong bổ kết đi, thằng khác vào khiêng thay cho nó. Lão Thầy Hòa đeo lên cổ của anh kia một sợi dây có bùa rồi lệnh cho đám người. Sau một màn quan tài chấn động, trong lòng của những người đưa tang sinh ra cảm giác sợ hãi. Ngay cả chính anh Mậu, mặc dù là con trai bà Bảy Ca thật đấy, nhưng cũng chết khiếp. Nếu như Lão Thầy Hòa không dặn trước, tuyệt đối không thể để cho quan tài chạm đất trước khi hạ huyệt. Lỡ như vừa rồi năm người khiêng quan còn lại họ hoảng loạn buông tay. Cỗ quan tài vừa hạ thổ, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, cho đến khi quan tài được hạ huyệt thì người ta mới thở phào. Người ta xúc từng sẻng đất hất xuống bên dưới. Đất dần dần che phủ bà Bảy Ca, dìm bà dưới sâu ba tầng, rồi vùi bà xuống cõi ngục để chịu tội. Anh Mậu cảm ơn đoàn đưa tang, những người lấp đất và đặc biệt là mấy người khiêng quan. Thôi thì cũng nhờ có họ, chứ nếu không thì anh cũng không biết phải làm sao. Đoàn người dần dần rời đi, chỉ còn lại anh Mậu và lão thầy Hòa vẫn đứng trước nấm mồ mới đắp. Tiếng quạ kêu chiều, tiếng lá cây xào xạc trong ánh chiều tà hất lên trên nấm mộ. Không khí u ám tang thương. Cuối cùng lão thầy Hòa thở dài. Về đi, bà ấy sẽ không sao đâu. Thầy ơi, rồi mẹ con liệu có phải chịu báo ứng? Có phải đậy bị đọa đầy xuống cõi ngục như là người ta vẫn nói không thầy? Anh Mậu nhìn tấm bia mộ đơn sơ cắm trên đó, đôi mắt đỏ hoe. Dèo nhân ngọt thì ắt sẽ hái quả ngon, gieo hạt độc thì ắt sẽ ra cây dại. Ây là chuyện bình thường mà. Chỉ là bà ấy dù đã chết nhưng cũng coi như là trả hết nghiệp cho mình rồi. Lão thầy Hòa thở dài. Lão biết anh Mậu cũng không thể nào chấp nhận được bà Bảy Ca lại có thể làm cái chuyện táng tận lương tâm, lại càng không tin là bà ấy giết đứa nhỏ để đến nỗi đó quay lại hại bà ấy rồi báo thù cả nhà. Nhưng sự thật đã diễn ra như vậy. Vâng, nếu như trả hết nghiệp, thôi thì mong mẹ con xuống dưới cũng không quá khổ cực. Anh Mậu thở dài. À, anh nghĩ vậy được là tốt. Lão thầy Hòa thở một hơi, nhưng nhìn ra bên ngoài, lão cũng nhếch nhếch môi cười nhẹ. Hai người sánh vai nhau rời khỏi bãi tha ma. Trên con đường làng quen thuộc, bóng một già một trẻ in hẳn. Chuyện sau này anh định tính thế nào? Lúc gần đến ngõ rẽ vào nhà mình, lão thầy Hòa đột nhiên hỏi. Con đợi xem vợ con thế nào rồi hẵng tính thầy ạ. Anh Mậu gãi gãi đầu, nghĩ đến tình trạng của vợ mà buồn phiền. Chuyện của con Loan anh đừng quá lo, chỉ vì mất đi một phách mới thế thôi. Ban nãy ta đã niệm phép gọi phách của nó về rồi, mai tỉnh dậy là nó bình thường thôi. Chuyện ta muốn hỏi ở đây là chuyện đứa bé ở dưới gốc cây mít của nhà anh ấy. Lão thầy Hòa xua tay, ý bảo không phải nói đến cô Loan, mà nói đến chuyện cái thây bị vùi dưới gốc mít. Được lão mở lời, anh Mậu mới nhớ ra dưới mảnh đất nhà mình vẫn còn một cái xác chết. Lão đã xem qua rồi, mảnh đất nhà anh sống là tốt, chỉ là vì chôn xác người chết, âm tà nó tụ tập. Chỉ bằng là hai vợ chồng anh rời khỏi đó đi, về phần đứa bé thì cứ đắp cho nó một nấm mồ gió, thắp nhang xin lỗi nó hẳn hỏi. Sau này có chuyện đi đâu thì cũng phải nhớ làm việc thiện tích đức cho cả hai đứa bé, rồi cho cả mẹ anh nữa. Như thế liệu có ổn không thầy? Anh Mậu lo rằng lão thầy Hòa sẽ nói điều gì ghê gớm. Ai ngờ lão chỉ gật gật đầu. Nhớ là lúc nào nhang khói thì phải thành tâm vào. Nếu như thuận lợi thì không chừng đứa bé nó còn phù hộ cho đấy. Nhìn sắc mặt tiểu tụy của anh Mậu, cuối cùng lão cũng cười cười, rồi rẽ vào bên trong con ngõ về nhà mình. Đúng như những gì lão thầy Hòa nói, sáng ngày hôm sau khi cô Loan tỉnh dậy thì đã bình thường, tuy vẫn còn đau đớn vì mất con, nhưng cô không còn ngơ ngơ ngác ngác phát rồ phát dại nữa. Làm theo những gì lão thầy Hòa dặn, cô Loan không còn gặp ma quỷ. Chẳng rõ là do hai đứa bé đã tha thứ hay là vì chúng đã chán với việc hù dọa người khác. Thái độ của người làng đối với vợ chồng nhà Mậu Loan cũng không còn gay gắt. Ngoại trừ việc bà Bảy Ca và đứa bé trong bụng của cô Loan không còn, cuộc sống đã dần dần quay trở lại quỹ đạo cũ. Mẹ, con xin lỗi. Con nên hiểu là vì mẹ lo cho nhà mình cho nên mới lựa chọn như vậy. Anh Mậu thở dài, nhìn sang, cô Loan quỳ bên cạnh cũng mếu máo. Mẹ ơi, đáng lẽ ra con không nên trách mẹ, là con sai. Cô Loan nghẹn ngào, khi mọi thứ đã lắng xuống, con người ta mới có thời gian và tâm trí để suy ngẫm lại mọi chuyện, phân tích rõ đúng sai. Mẹ cũng là mẹ, mẹ sẽ không trách chúng mình đâu. Anh Mậu nhẹ nhàng ôm lấy vợ. Em chỉ sợ là mẹ giận, rồi mẹ sinh oán, rồi... Thôi, em đừng nói như vậy. Hôm hai vợ chồng Mậu Loan đến để từ biệt, mọi chuyện đã ổn, nhưng anh Mậu vẫn còn nhớ rõ lời lão thầy Hòa nói. Anh đã bàn bạc với vợ, anh muốn chuyển đến nơi khác sinh sống, cũng là để kiếm con đường làm ăn khác tốt hơn. Cô Loan thì khỏi phải nói, cô chẳng muốn ở trong căn nhà có quá nhiều đau thương đó. Hai vợ chồng đứng lặng nhìn căn nhà. Cuối cùng, anh Mậu thở dài một hơi, quay sang cúi chào bà con chòm xóm, đoạn đóng cửa. Cúi xuống xách đồ đạc, anh khẽ nắm tay vợ mà đi. Lúc rời khỏi làng Nhĩ, cô Loan cảm giác như có ai đó đi theo đằng sau. Thế nhưng quay lại thì chẳng thấy gì. Mấy lần như vậy khiến cho cô Loan suy nghĩ liệu có phải là hai đứa nhỏ cũng đi theo cô rời khỏi làng Nhĩ hay không. Thấm thoát 10 năm trôi qua, mảnh đất nơi mà mẹ con nhà bà Bảy Ca từng sinh sống không ai dám đến ở, cỏ hoang mọc đầy. Câu chuyện về bà Bảy Ca cùng với đứa con dâu mang thai quỷ cũng dần dần chìm vào quên lãng, chỉ còn là một giai thoại người ta truyền miệng nhau. Không biết từ bao giờ, người ta gọi mảnh đất ấy là vong hồn giữ đất, mảnh đất chứa vong. Ở làng Mía, cách đấy về phía tây hơn 100 dặm, trong một ngôi biệt phủ khang trang, vợ chồng nhà Mậu Loan nhìn ra ngoài sân lớn, nơi đó có hai đứa bé trai đang cười đùa chạy nhảy. Đứa bé bé hơn không tranh được đồ chơi của anh mình thì chạy vào khóc với ba mẹ. Anh hư lắm, anh lấy trái bóng của con đó. Cô Loan ôm con vào lòng, khẽ vuốt ve an ủi. Trong mái đình nhỏ tràn ngập tiếng cười giòn giã của con nít cùng với sự hạnh phúc của hai người lớn. Anh Mậu cũng khẽ mỉm cười. Anh bước ra xa, đứng nhìn về phía nơi ấy, ngày xưa là làng Nhĩ làng mình. Anh thở dài, bởi vì hôm nay có việc đi ngang ấy, ở ngoài phiên chợ, anh được nghe người ta kể lại câu chuyện. Câu chuyện về bà Cả Lê phải chịu báo ứng, câu chuyện về nhà ông Phú Lê tan đàn xẻ nghé. Anh trầm trầm buồn buồn, miệng cũng lẩm bẩm. Có lẽ là do báo ứng đây. Trên đời này vẫn luôn luôn tồn tại nhân quả. Gieo nhân tốt thì sẽ có quả ngọt. Gieo nhân xấu ắt sẽ gặp cây dại trái độc mà thôi. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.